Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Dị thứ nguyên không gian bên trong. Vô tận màu bạc, ánh sáng âm u tràn ngập cả vùng không gian. Nào đó đạo vừa mới thức tỉnh mông lung thân ảnh, trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Hắn, nàng cảm ứng được một đạo để hắn quen thuộc mà chán ghét lực lượng. Lúc này mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thật không nghĩ đến, cái này đạo lực lượng chủ nhân vậy mà không phải cái kia thô bỉ chi đồ, mà là một nhân loại. Kỳ quái, chẳng lẽ cái kia hạng người lỗ mãng cũng bắt đầu bồi dưỡng người phát ngôn sao? Mông lung thân ảnh nội tâm có chút kinh ngạc. Tại hắn, nàng trong trí nhớ, tên kia hoàn toàn chính là một cái hiển nhiên mãng phu. Như loại này chuyện phiền phức, tên kia thế nhưng là luôn luôn đều khinh thường tại đi làm. Nhưng là nhân loại kia trên thân phát tán ra lực lượng cũng tương tự không giả được. Loại kia cực đoan pháp môn tu luyện, trừ tên điên kia bên ngoài, còn lại gia hỏa căn bản cũng sẽ không đi sáng tạo. Xem ra tại ta ngủ say khoảng thời gian này, thế giới này tựa hồ phát sinh một chút không tưởng được biến hóa a. Mông lung thân ảnh tự lẩm bẩm. Tại tất cả tồn tại bên trong, hắn, nàng là nhất lười một cái, trừ lúc trước cùng cái kia mãng phu có chút mối hận cũ bên ngoài. Cùng cái kia trưởng quản thời gian gia hỏa có chút mâu thuẫn bên ngoài. Cùng cái kia chơi nước gia hỏa có chút hiểu lầm bên ngoài cái khác. Hắn, nàng, tự nhận là trung đụng cũng còn không sai. Khẽ ngẩng đầu hướng về nghiêng phía trên nhìn thoáng qua. Mông lung thân ảnh ánh mắt xuyên thấu thứ nguyên, chậm rãi rơi vào đang cùng Delirer chiến đấu ở trên thân. Trước kia, phục sinh, đầu kia tiểu ác ma mục đích chỉ là nghĩ muốn cho lão bằng hữu một phần lễ gặp mặt, vì thế mông lung thân ảnh còn chuyên môn chuẩn bị một điểm ám thủ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn, nàng, chuẩn bị chỉ có thể lãng phí hả? Không đúng, cái này nhân loại trên thân đã cất cái kia mãng phu lực lượng. Đó không phải là nói hắn cùng cái kia mãng phu quan hệ không ít sao? Đã như vậy, phần này lễ vật đưa cho hắn không phải cũng là đồng dạng sao? Mông lung thân ảnh sững sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa nghĩ đến đây, mông lung thân ảnh nhịn không được vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Ngô Tương Đương chậm rãi duỗi lưng một cái. Mông lung thân ảnh trầm ngâm nói, như là đã tỉnh ngủ, cái kia dứt khoát đi thuận tiện nhìn một chút lão bằng hữu đi. Cũng không biết bọn gia hỏa này tại ta ngủ khoảng thời gian này có hay không gây sự. Thật là, rõ ràng đều không phải thế giới này, nhàn nhạt than nhẹ tại dị thứ nguyên bên trong quanh. Quẩn, tiếng nói chưa xong, mông lung thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà theo mông lung thân ảnh biến mất, vô tận màu bạc ánh sáng âm u bỗng nhiên xuất hiện chỉ chốc lát nóng nảy loạn. Kinh khủng, thần linh chi lực nhấc lên phong bạo. Sau một khắc, dị thứ nguyên không gian bỗng nhiên xuất hiện một đầu đen nhánh khe hở. U ám ngâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Ngay sau đó, càng nhiều khe hở liên tiếp hiển hiện không bao lâu. Mảnh này dị thứ nguyên không gian liền biến thành một khối thật giống như bị xé thành khối vụn vài. Rách, màu bạc ánh sáng âm u cùng vết nứt không gian giằng co. Hai cỗ khác biệt lực lượng ở trong không gian nhấc lên năng lượng triều tịch. Một tiếng ầm vang, cả tòa dị thứ nguyên không gian rốt cục ầm vang sụp đổ. Hết thảy đều hóa thành hư ảo. Bổ, dài 10 mét đen nhánh nham mâu đâm xuyên Delirer lồng ngực. Thấu ngực mà qua, giống tương đương, Delirer gào thét, ra sức huy động cánh tay hướng phía ơ vồ đến một cái. Nhưng mà không đợi nó tới gần ơ, chỉ thấy ơ trở tay một đao vung ra, lạnh thấu xương hàn quang lóe lên, một cây to lớn ngón tay lập tức tận gốc mà đứt. Chiến đấu đến nay, trên cơ bản đã là tải đè ép Delirer đánh. Delirer trên thân vết thương chồng chất, có là vết đau, có thì là bị ma pháp công kích tạo thành thương thế ban đầu hai đau đối với hắn tạo thành. Thương tích thực tế quá nghiêm trọng, thừa dịp Delirer vừa mới phục sinh, thân thể còn không có hoàn toàn thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa. Cơ hồ là đem hết toàn lực phát ra công kích. Mặc dù có chút thừa, ác ma, nguy hiểm ghét bỏ, nhưng hiệu quả xác thực rất rõ ràng. Ma thần pháo, thay đổi trang phục Purgatory Armor địa ngục một kích. Vừa mới chém ra một đao, chỉ thấy phía sau hắn bỗng nhiên xông ra hai đạo quang mang, mang theo cường đại ma lực chấn động. Hai cỗ khác biệt lực lượng ngang nhiên rơi vào Delirer trên thân. Tia sáng giao thoa, lóe lên một cái rồi biến mất. Giống tương đương, đông. Delirer phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Một tiếng vang trầm, mặt đất nháy mắt bị nện ra một cái hố to. Cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó run lên. Bụi bặm bay lên. Tại Ekza, Mia ba người hợp lực dưới, đầu này đã từng được xưng là tai nạn, ác ma cuối cùng vẫn là vô lực đổ xuống. Nhẹ nhàng huy động bảo phong chi dực, chậm rãi rơi vào Delirer trên đầu. Delirer nhìn thoáng qua trước mắt mình cái này nhân loại, ánh mắt dữ tợn trung lưu lộ ra một tia giải thoát chi ý. Hai con người chậm rãi nhắm lại phốc, ám long nhận bên trên ma diễm nở rộ. Nháy mắt quán xuyên Delirer đầu lâu, vì tôn này đã từng tai nạn lưu lại một cái thể diện kiểu chết. Nói đến, đầu này, tai nạn ác ma, cũng coi là đủ khổ cực. Dù sao nó mặc dù phục sinh, nhưng trên thực tế lại vẻn vẹn chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Sau khi chết không được an bình, đây đối với bất luận cái gì một tôn cường đại tồn tại mà nói, đều là một loại vũ nhục. Delirer khí tức cấp tốc biến mất, mà khi nó một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức tiêu tán về sau, ba đạo khác biệt ánh sáng đồng thời từ Delirer trong cơ thể bay ra, thật nhanh hướng phía vọt tới ba đạo tia sáng, trong đó hai đạo là thiên phú, lôi kéo ra linh hồn cùng ma lực. Cái này hai đạo quang mang vô hình, chỉ có thể thấy được, nhưng là cuối cùng một đạo quang mang lại là ở đây tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Tương đương cẩn thận, căn bản không cần người khác nhắc nhở. Ngay tại đạo tia sáng này vọt tới một nháy mắt, đột nhiên có loại lông tơ tạc lập cảm giác, không có do dự chút nào, mãnh lực huy động phía sau bạo phong chi dực, mượn nhờ hai cánh phản xung lực, cả người cấp tốc triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, trực tiếp điều động trong cơ thể tất cả tích xúc thí thần chi lực, bao trùm tại ám long nhận phía trên. Huyết hồng u mang quấn quanh lưỡi đao, một vòng cực độ thí sát chi lực nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không. Đạo tia sáng này tốc độ cực kỳ kinh người, cơ hồ xuyên phá không gian, vẻn vẹn chỉ so với mặt khác hai đạo thiên phú chi lực chậm hơn một tuyến. Linh hồn cùng ma lực mới vừa tiến vào trong cơ thể, bạch, một vòng huyết hồng đao mang chợt hiện, đao mang ngưng tụ thành tơ, trong hư không lưu lại một đầu nhàn nhạt dây đỏ, nháy mắt rơi vào tràn ngập khí tức nguy hiểm tia sáng phía trên. Tư tư cường đại dị thường ngăn trở lực ngăn cản được thí thần chi lực xâm nhập. Đây là chưa hề thể nghiệm qua cảm thụ. Phải biết, ngoặc kép, thí thần chi lực, lực lượng cấp độ cực cao. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có cái kia một cỗ lực lượng có thể cùng nó chống lại. Cho dù là thần linh chi lực cũng không ngoại lệ. Hai tay cầm đao, cánh tay không ngừng truyền ra, kéo kẹt, tiếng vang trường đao cùng tia sáng cực lực rằng co, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, hai tay lực lượng bỗng nhiên buông lỏng, chỉ nghe thấy một tiếng phốc phốc kêu khẽ,